Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com, đem quần áo cởi, trong mắt nam tử hiện lên một mạt ánh sao nguy hiểm, vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là không vui. Trong bóng tối, Hàn Vân Tịch vẫn cảm nhận được nam tử đang nhìn chằm chằm nàng. Nhìn cái gì, ngươi không cười ta như thế nào xem miệng vết thương. Ngươi là nam, ta là nữ, bất lợi chính là ta không phải ngươi. Hàn Vân Tịch nói, tự mình động thủ, Lâm viện trưởng của bệnh viện Vân Đằng kia nói đúng. Ở trước mặt bác sĩ thật đúng là không có phân biệt nam nữ. Ít nhất Hàn Vân Tịch sớm đã thành thói quen, khi tay của Hàn Vân Tịch sắp tới gần, nam tử lại đập chúng ra, tựa hồ thực chán ghét nữ nhân đụng vào. Ta tự mình cười, thậm chí đến tận bây giờ, mỗi câu nói của hắn đều lạnh băng không hề có độ ấm. Tuy rằng chúng độc không sâu, sức lực của gia hỏa này vẫn có, rất nhanh liền thành thạo cởi ra áo ngoài, kỳ thật trong bóng tối, Hàn Vân Tịch thiệt tình cái gì cũng chưa thấy rõ ràng. Thân thể con người đều không khác biệt lắm, nàng nhắm mắt lại cũng có thể tìm được vị trí huyệt vị chủ yếu của con người, hai cây kim châm đâm vào huyệt đạo gần ngực của nam tử nhằm ngăn chặn độc tính phát tán. Sau đó, nàng dùng kim châm ở trên miệng vết thương lấy một ít máu. Nam tử lập tức liền cảm thấy áp lực trên ngực giảm bớt, dần dần một thân đề phòng mới thả lỏng xuống. Chờ một lát ta đi lấy đèn. Đứng dậy hướng về phòng ngủ đi, lợi dụng cơ hội này, Hàn Vân Tịch đem máu để vào hệ thống giải độc kiểm nghiệm, thế nhưng lại cho ra một cái kết quả ngoài ý muốn. Độc này là hỗn hợp xà độc, có sự khác nhau giữa xà độc thường thấy ở hiện đại và xà độc ở thời cổ đại, ví như rất nhiều rắn độc thời cổ đại đều đã bị diệt sạch ở thời hiện đại, vì thế không có dữ liệu trong hệ thống giải độc cũng không có thông tin về giải dược tương ứng, ngay cả mấy vị dược thảo để phối chế giải dược đều không có. Sau khi hiểu được tình huống hiện tại, Hàn Vân Tịch sờ sờ miệng vết thương của kiếm ở trên cổ, cảm thấy bình tĩnh dị thường. Được rồi, không có dược liền không có dược, thích khách đáng giận, động một chút liền lạm sát kẻ vô tội, nàng mới không tính toán sẽ thật sự cứu hắn đâu. Vì thế, nàng lấy một ít dược vật tạm hoãn độc tính cùng một ít dụng cụ, sau đó quay lại với chiếc đèn lồng trên tay. Dưới ngọn đèn dầu chiếu sáng lên, Hàn Vân Tịch từ xa đến gần, dần dần thấy rõ ràng nam nhân kia. Mặc dù là hắn đang ngồi, nhưng từ thân thể tứ chi nhìn ra được người này dáng người không tồi, ít nhất cái đầu rất cao. Dần dần, ngọn đèn dầu càng chiếu càng gần. Khi nó cuối cùng chiếu thẳng đến mặt nam tử kia, Hàn Vân Tịch thất thần. Thiên A, nam nhân này, hắn thân là thích khách cũng không có bịt mặt lại. Khuôn mặt lạnh lùng, đường cong trên mặt hiện lên vẻ cương nghị, ngũ quan lập thể tựa như ông trời điêu khắc tạo ra. Hắn mặc dù bị thương ngồi ở chỗ kia, một chút chật vật cũng không có, toàn thân tản mát ra vương giả tôn quý, khí phách. Ở trước mặt hắn, mặc kệ là ai đều sẽ cảm thấy kém một bậc. Ngọn đèn dầu chiếu sáng mặt hắn, lại chiếu không đến con ngươi đen thâm thúy của hắn. Cặp đồng tử sâu, đen thâm thúy kia dường như có thể hấp thu hết thảy vạn vật, hết thảy con người trên thế giới này. Đúng là một đôi con ngươi như vậy, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, dường như muốn đem nàng hút đi vào. Hàn Vân Tịch nhìn đến ngốc lăng, tay run lên làm chiếc đèn. Góc truyện audio.com, rơi xuống mặt đất, nàng đã từng gặp qua nam nhân ưu tú rất nhiều, nhưng vừa liếc mắt một cái nàng liền thừa nhận người nam nhân trước mắt này tuyệt đối có lợi thế nhất. Còn thất thần làm gì? Nam tử không vui hỏi, đối với phản ứng của Hàn Vân Tịch thực phản cảm. Cái này, Hàn Vân Tịch mới vội vàng rời đi tầm mắt, khôi phục bình tĩnh, ta cả ngày còn chưa ăn gì, tay yếu nắm không chắc. Vừa nói vừa nhặt đèn lồng lên đi tới, lúc đến gần, nàng trước sau rũ mắt xuống tránh lại không nhìn hắn. Để đèn lồng một bên, liền ngồi quỳ đến bên cạnh hắn, đem thuốc mỡ, bông tăm, băng gạc, thảo dược nhất triển khai. Nam tử nhìn thấy những cái bông tăm tinh xảo cùng băng gạc thì có chút hoang mang, đó là những thứ gì? Hàn Vân Tịch dường như không nghe thấy, ngẩng đầu chuẩn bị kiểm tra miệng vết thương, nhưng khi nhìn thấy miệng vết thương nàng liền không rời được mắt. Nam nhân này có dáng người quá chuẩn a. Một bộ ngực rắn chắc vân ra bụng rõ ràng, khi ngọn đèn dầu chiếu xuống, lóe lên ánh sáng màu đồng cổ mị hoặc tản ra hơi thở làm người không cách gì kháng cự được dã tính. Sự thật chứng minh, ở trước mặt bác sĩ không có phân biệt nam nữ, chỉ là trong những tình huống nhất định. Hàn Vân Tịch đều đã quên miệng vết thương, không tự chủ được đem nhân ra biến thành nhìn, lỗ tai càng ngày càng hồng. Cách chương.